sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 76, vì sao Chu Chu không để ý tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Tần Chu đến bệnh viện một chuyến. Trạng thái của bà nội gần đây lên xuống thất thường. Khi Tần Chu đến thì bà đã ngủ rồi. Về phía bác sĩ bên kia, cũng mang đến một tin tức xấu. Gần đây bệnh tình chuyển biến xấu. Khả năng bà ấy sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Bác sĩ nói một cách uyển chuyển. Tần Chu trầm mặc một hồi rồi hỏi. Đại khái còn có bao nhiêu thời gian ạ? Hơi khó nói. Có lẽ là 3-4 tháng đi. Tần Chu gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Tần Chu trở lại phòng bệnh. Tiếp tục canh giữ ở bên giường bệnh bà nội. Không lâu sau, Hạ Dương cũng tới đây. Tần Chu ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên hỏi, sao anh lại đến đây? Hạ Dương đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Chu, thấp giọng trả lời, đến xem em, muốn lên giường sao? Tần Chu nhìn thoáng qua điện thoại, nói tiếp, bất quá ngày mai tôi còn có việc, muốn làm thì phải đến chỗ của tôi. Hạ Dương không nói gì, Tần Chu chỉ cho là Hạ Dương đáp ứng. Sau đó liền đứng dậy chuẩn bị trở về. Thế nhưng khi hai người trở lại chung cư, tắm rửa xong rồi cùng nhau nằm ở trên giường mà Hạ Dương cũng không làm gì khác ngoài việc an an tĩnh tĩnh ôm người trong lòng ngực. Tần Chu đợi một hồi lâu cũng không thấy Hạ Dương có động tác tiếp theo. Liền hỏi, không làm sao? Ngữ khí Tần Chu quá mức bình tĩnh, giống như chỉ đang hỏi về công việc chứ không hề có một chút cảm xúc nào. Hạ Dương thoáng siết chặt vòng tay lại, ôm chặt người vào lòng hơn, thì thào, ôm một chút, không làm thì thôi, tôi đây ngủ một giấc. Tần Chu trở mình đưa lưng về phía Hạ Dương, nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hạ Dương nhích lại gần, lòng bàn tay ôm lấy eo thiếu niên, đột nhiên lên tiếng, 20 ngày, hả? Tần Chu không hiểu hỏi lại, 20 ngày, Hạ Dương lặp lại lần nữa. Vừa nói xong đôi môi liền áp lên cổ Tần Chu, đặt xuống rải rác vài nụ hôn. Tần Chu mở mắt ra, thử tính nhẩm ngày tháng trong đầu một chút, sau đó mới hiểu ý của Hạ Dương là chỉ bọn họ đã 20 ngày không gặp nhau. Có chút bận, Tần Chu tùy ý đáp lại, anh có thể đi tìm em. Tần Chu nói tiếp, vẫn là đừng tới, lúc tôi làm việc không thích bị ai quấy rầy. Lúc trước khi quay phim, Hạ Dương cũng có ý định đến thăm ban nhưng vì cậu không muốn quan hệ này quá thu hút người khác nên liền không cho Hạ Dương tới. Hơn nữa đạo diễn cũng đã biết quan hệ của bọn họ. Vẫn là tránh đi một chút thì tốt hơn. Dù sao mấy loại chuyện bao dưỡng này thực không minh bạch. Tần Chu, tôi hiện tại đang lên. Vạn nhất bị chụp được sẽ rất phiền toái. Tôi không muốn bị ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, bộ phim Dân Quốc mới lên sóng kia càng ngày càng ăn khách. Danh tiếng cũng rất tốt. Trên Weibo cũng thường xuyên thấy cư dân mạng bàn tán về phim. Về phần cậu và Tô Đường cũng thu hút thêm không ít lưu lượng. Đang bạo lên được một chút. Mà các minh tinh hay diễn viên đang thời kỳ nổi lên như vậy cũng là đối tượng dễ bị theo dõi nhất. Hạ Dương hơi cúi đầu. Lại hỏi, vậy có muốn chuyển đến chỗ của anh không? An ninh rất tốt, Tần Chu vẫn cự tuyệt. Không cần, Hạ Dương còn muốn nói thêm nhưng Tần Chu đã không còn kiên nhẫn nói chuyện phiếm liền bảo. Tôi muốn ngủ, đừng làm ồn nữa. Nói xong, Tần Chu liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tần Chu dậy sớm chuẩn bị đến công ty. Lần này cậu hợp tác cùng với Tô Đường chụp một bộ ảnh bìa. Địa điểm chụp là trong một studio của tổng bộ. Tần Chu dậy lúc 6 giờ, mà Hạ Dương thì còn đang ngủ say. Ngay khi Tần Chu đang thu dọn đồ đạc thì Hạ Dương cũng tỉnh lại. Tần Chu đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút rồi quay sang nhìn nam nhân trên giường nói. Tôi đến công ty đây. Lúc ra ngoài nhớ khóa cửa kỹ lại. Nói xong, Tần Chu liền đi ra ngoài. Tài xế do người đại diện sắp xếp đã đợi sẵn dưới chung cư ký túc xá. Tần Chu thuận theo ngồi lên xe đến công ty. Buổi sáng trời còn hơi se lạnh. Xe chạy được nửa đường thì bên ngoài bất chợt đổ mưa. Rõ ràng mấy hôm trước trời vẫn còn nắng đẹp. Thế nhưng hôm nay lại đột ngột hạ nhiệt độ. Không bao lâu sau, xe ngừng lại bên ngoài công ty. Tần Chu xuống xe đi vào trong. Một đường thẳng đến phòng hóa trang trước. Lúc Tần Chu đang làm tạo hình thì Tô Đường cũng đến. Tô Đường tối hôm qua mới đáp máy bay xuống Nam Thành. Sáng hôm nay đã phải sớm chạy tới đây. Lịch trình thực bận rộn. Sắc mặt còn có chút tiều tụy. Buồn ngủ chết đi được. Tô Đường ngồi bên cạnh Tần Chu ngáp dài một cái. Thoạt nhìn không có chút tinh thần gì. Tần Chu quan tâm hỏi. Ngủ không ngon sao? Tuần này tôi chỉ ngủ được 4-5 giờ. Mệt muốn chết. Tô Đường oán giận. Khó mới có dịp đến đây. Vốn còn đang muốn tìm cậu cùng em trai Giang Lâm đi chơi. Tần Chu an ủi. Không sao. Cũng không vội. Chờ khi nào chị xong việc rồi lại hẹn. Tô Đường ngồi yên trên ghế tiếp tục hóa trang. Tần Chu làm xong tạo hình trước. Một mình đi tới bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh sáng sớm bên ngoài. Thuận tay chụp một bức ảnh. Tần Chu lên Weibo đăng bài viết mới. Tần Chu đi làm. Sau khi Weibo vừa được đăng lên không bao lâu đã có rất nhiều bình luận thích Chu Chu nhất. Bây giờ Chu Chu đang làm việc sao? Nam Thành trời mưa rồi. Chu Chu nhớ mang theo ô nha. Tần Chu nhìn thoáng qua bình luận. Vừa vặn nhân viên công tác bên kia gọi cậu nên liền để điện thoại xuống. Đi chụp ảnh bìa trước. Bởi vì nhiệt độ của bộ phim dân quốc kia rất cao cho nên ảnh bìa lần này là ảnh đôi của cậu và Tô Đường. Khi cả hai chụp xong nội cảnh thì trời đã xế chiều. Tô Đường buổi tối còn có một cuộc phỏng vấn khác. Nhưng xe do người đại diện sắp xếp vẫn chưa tới. Hẳn là đã bị kẹt trên đường. Vì thế Tần Chu liền nói. Để tôi đưa chị đi. Ok. Tô Đường gật đầu. Hai người cùng nhau xuống lầu. Xe bảo mẫu của Tần Chu cũng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Bất quá khi cả hai vừa xuống tới tầng 1 thì bên ngoài trời lại đột nhiên bắt đầu mưa nhỏ. Tần Chu đến bên quầy lễ tân tìm cô gái nhân viên mượn ô rồi cùng Tô Đường che chung ô lên xe. Sau khi ngồi vào trong xe, Tần Chu dựa lưng vào ghế theo thói quen mở Weibo lên lướt xem. Hộp thoại tin nhắn riêng như cũ có một đống lời tỏ tình. Tần Chu chọn một vài ID fan cũ quen thuộc để trả lời, thích Chu Chu nhất. Chu Chu nhớ mặc thêm quần áo nha. Đừng mặc quá ít, dự báo thời tiết nói Nam Thành ngày mai còn có mưa. Chu Chu phải chú ý đến thân thể đó, Tần Chu. Cảm ơn, Tần Chu trả lời lại một số tin nhắn. Không lâu sau, xe ngừng lại, buổi phỏng vấn của Tô Đường là ở một nhà hàng cao cấp. Tô Đường xuống xe một mình rời đi. Chuẩn bị vào trong phỏng vấn. Tối nay Tần Chu xong việc rảnh rỗi rồi nên về chung cư trước. Sau khi trở về ký túc xá, Tần Chu kiếm chút đồ ăn vặt rồi sau đó liền nằm trên sofa nghịch điện thoại di động lướt Weibo. Ngón tay nhàm chán lướt lướt màn hình điện thoại. Đột nhiên một cái tiêu đề bát quái giữa cậu và Tô Đường đập vào mắt cậu. Tần Chu cùng Tô Đường chung một chiếc ô. Sau khi tan tầm cặp đôi còn cùng nhau đi hẹn hò. Cặp đôi tình nhân màn ảnh này là có thật. Tần Chu bấm vào bức ảnh xem thử. Phát hiện ảnh này cậu và Tô Đường bị paparazzi chụp được khi cùng nhau rời khỏi công ty vào lúc chiều. Tiếp theo đó, mấy tay săn ảnh còn chụp được hình ảnh xe bảo mẫu đậu ở bên ngoài nhà hàng cao cấp kia. Nói là bọn cậu đi hẹn hò. Bất quá vì trước đây cậu và Tô Đường có sao couple tình lữ với nhau. Cùng với việc bộ phim dân quốc của cậu và Tô Đường hiện đang rất nổi nên Tần Chu cũng không quan tâm tin này lắm. Chỉ nói tình hình lại với người đại diện một chút. Nhưng đến ngày thứ hai, tin bát quái này đột nhiên nhảy dù lên đứng đầu hot search. Bình luận cũng bị fan CP tràn ngập chiếm giữ. Tôi biết ngay Chu Chu cùng Tô Tô là thật mà. Lúc trước tôi còn lên thuyền hai bọn họ đó. Này không phải nam hai bạch nguyệt quang của tôi đây sao? Cậu ấy cùng Tô Tô là chân ái a, Chu Chu của chúng ta theo đuổi Tô Tô qua nhiều bộ phim như vậy rồi. Cuối cùng cũng được thượng vị, hai tiểu bảo bối của tôi lên hot search rồi. Vậy cho đại gia đây lợi dụng giới thiệu bộ phim mới của Chu Chu cùng Tô Tô một chút đi. Cập nhật tập mới vào đúng thứ bảy hàng tuần nhá. Tần Chu đọc lướt qua bình luận trong hot search một vòng rồi đi xem hộp thoại tin nhắn riêng tư. Vừa liếc mắt một cái liền nhận thấy cái ID quen thuộc kia. Vì thế cậu liền mở khung chat ra chuẩn bị hồi âm lại, thích Chu Chu nhất. Chu Chu đừng cùng Tô Đường ở bên nhau. Cô ấy không tốt, thích Chu Chu nhất. Chu Chu của tôi, không thể ở bên người khác. Khóc, Tần Chu nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn kia. Trong lòng chỉ cho rằng người này là fan bạn gái của mình. Đối với fan bạn gái mà nói thì việc không thể chấp nhận thần tượng ở bên người khác rất bình thường. Cảm xúc đương nhiên sẽ có chút kích động. Tần Chu không tiện trả lời loại tin nhắn riêng tư như thế này. Liền bỏ qua bạn fan này rồi đi hồi âm lại những bạn fan khác. Tần Chu mất một lúc lâu mới trả lời lại được hơn nửa danh sách hộp thoại tin nhắn. Bất quá cũng bởi vì Tần Chu rảnh rỗi đi hồi âm nên liền có fan chụp màn hình lại tin nhắn hồi âm của Tần Chu rồi sau đó đăng bài vào siêu thoại khoe. Khoang, oa, thế mà lại nhận được hồi âm của Chu Chu. Hôm nay cũng là một ngày được Chu Chu để ý tới a, tôi cũng được Chu Chu hồi âm nè. Vui quá đi, ô, mọi người đều được rep à, tôi cũng phải đi gửi tin nhắn mới được. Siêu thoại một mảnh náo nhiệt. Lúc này, đột nhiên trong siêu thoại xuất hiện một bài viết thích Chu Chu nhất. Tôi cũng gửi tin nhắn cho Chu Chu. Nhưng sao mọi người đều nhận được tin nhắn đáp lại mà tôi thì không có a, lầu một. Có thể là do tin nhắn quá nhiều nên Chu Chu không trả lời hết được, lầu hai. Đồng cảm với người chị em trên. Tôi cũng không nhận được hồi âm. Không sao đâu, Chu Chu rất bận mà. Trong căn phòng cho thuê tối tăm chật hẹp, gã đàn ông hơi béo nhìn chằm chằm vào danh sách tin nhắn của mình. Chào mày, vì cái gì không trả lời tôi? Tại sao không trả lời tôi? Gã đàn ông hơi béo không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở thông báo đặc biệt. Là Tần Chu phát trạng thái. Gã vội vàng nhấn vào trang chủ của Tần Chu. Tần Chu, chúc ngủ ngon. Phía dưới dòng trạng thái Weibo kia còn có một bức ảnh. Là bức ảnh chụp cảnh đêm. Thoạt nhìn như là chụp từ cửa sổ trong nhà. Gã đàn ông cầm chặt điện thoại. Hai ngón tay nhanh chóng phóng to bức ảnh rồi tiếp tục phóng to hơn nữa. Bên dưới góc trái bức ảnh, xuất hiện tên một tiệm cơm. Tên tiệm cơm chỉ chiếm một góc nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ chẳng ai để ý tới. Gã vội vàng lên Baidu tìm kiếm cái tên tiệm cơm kia. Thế nhưng kết quả tìm được trên máy tính lại lung tung rối loạn. Vì thế gã lại thêm hai chữ Nam Thành vào từ khóa rồi nhấp vào tìm kiếm một lần nữa. Lần này, kết quả tìm ra lại thực chính xác. Thậm chí còn hiện ra cả địa chỉ tiệm cơm tỉ mỉ chi tiết. Gã đàn ông vội vàng lên bản đồ tra định vị tiệm cơm này rồi tìm kiếm tên các chung cư gần đó. Từ góc độ chụp ảnh của Chu Chu thì xem ra Chu Chu hẳn là ở vị trí đối diện với tiệm cơm này. Ở đối diện, chung cư, Tần Chu nằm trên giường nhàm chán lướt lướt Weibo. Đột nhiên, Tần Chu nhìn thấy bài đăng vừa nãy của mình có thêm bình luận thích Chu Chu nhất. Chu Chu buổi tối vui vẻ, thích Chu Chu nhất. Lập tức là có thể nhìn thấy Chu Chu rồi. Vui vẻ. Tần Chu vừa định lướt qua cái bình luận này thì bất chợt nghe thấy một trận tiếng đập rầm rầm từ hướng cửa truyền đến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm diễn viên, khi họ có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư, sau khi có được bằng chứng thông tin, họ sẽ đưa về đơn vị làm việc và viết bài để tạo nên những làn sóng scandal. Siêu thoại, những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cách chương.